Ma thú lãnh chúa, chương 671, tung tích mẫu sao, gocchuyenaudio.com. Sau khi đưa mắt nhìn yêu cơ đã đi xa, Dương Lăng chỉ huy mọi người lên đường, cưỡi kim bằng nhanh chóng đi về phía thông đạo vị diện xa xôi. Hôm nay đã là ngày cuối cùng, là lúc thông đạo đóng cửa, nếu không kịp chạy tới, vậy sẽ rất phiền toái. Mặc dù có thể thông qua truyền tống môn lặng lẽ trở lại Thái Luân Đại Lục, nhưng như vậy sẽ vô tình làm bại lộ ra việc truyền tống môn đang ở trong tay mình. Một chuyến đi đến thần ma mộ chàng thu hoạch hậu hĩnh, không chỉ thu được rất nhiều thần cách mà còn thuần hóa được không ít thần giai ma thú, thực lực của ma thú quân đoàn tăng lên nhiều. Nhất là lưu lãng thần thú kim bằng này đã thức tỉnh, càng là từ căn bản nâng lên chiến đấu lực của ma thú quân đoàn. Chỉ cần kim bằng đại điểu mặc đặc tát khắc khôi phục lại thực lực như thời kỳ cường thịnh, đừng nói là cái loại thần chức cường giả giống như bác Cam Tư, cho dù gặp phải tuyệt thế cường giả cấp bậc như Thâm Uyên Ác Ma lĩnh chủ cũng không phải là không chịu nổi một kích. Có lưu lãng thần thú kim bằng này gia nhập ma thần chiến trận sẽ có một chủ lực chính thức, ma thú thần hệ cũng theo đó chính thức có được một cường giả chủ chiến. Trước lực lượng tuyệt đối, hết thảy âm mưu cùng quỷ kế đều không làm nên chuyện gì. Có kim bằng thực lực cường đại, Dương Lăng sẽ dễ dàng hơn, không cần mỗi lần gặp phải địch nhân cường đại là lại phải hao tổn tâm cơ chu toàn, không cần phải lần lượt tự thân xuất mã. Bất quá, cho dù thực lực tăng lên nhiều, Dương Lăng cũng không muốn bại lộ việc truyền tống môn đang nằm trong tay, để tránh những rắc rối không cần thiết. Người sợ nổi danh heo sợ béo, không sợ kẻ lấy trộm, chỉ sợ trộm mò đến. Không hy vọng rước đến vô cùng vô tận phiền toái. Không nghĩ tới, thời gian nửa năm đảo mắt đã trôi qua. Nhìn núi rừng cùng hồ nước chợt lóe mà qua trên mặt đất, nhìn thần ma mộ tràng rộng lớn vô cùng, lại sờ sờ ma thần giới chỉ trên ngón tay, Thi Vu Vương cảm khái không thôi. Nửa năm trước hắn còn đang khổ sở kẹt lại ở lĩnh vực đỉnh phong, liều chết tu luyện cũng không thể đột phá lên thần giai. Không nghĩ tới, chỉ sau nửa năm đã tiến giai lên một tên thượng vị thần cao cao tại thượng, trở thành một thần giai Thi Vu Vương như hằng mơ tưởng, thực lực mạnh lên cả trăm ngàn lần. Đúng vậy, thời gian trôi qua thật nhanh. Huyết Thiên Sứ Áo Phỉ Lợi Á gật đầu, nhìn mọi người bên cạnh, đột nhiên nhớ tới Hạt Tử Vương còn đang lưu lại ở Lạc Nhật Sơn cốc xử lý công việc. Đại nhân, Y Mặc Đặc còn đang chỉ huy một đám ma thú lưu lại ở Lạc Nhật Sơn cốc, có thể đến đón hắn rồi cùng trở về Thái Luân Đại Lục không? Đúng a, hèn gì gần đây ta như thế nào lại không thấy mấy con tiểu hạt tử đáng ghét ấy, đại nhân, không thể lưu Y Mặc Đặc ở lại đây nuôi dưỡng hạt tử sao? Cự Viên Vương vỗ vỗ trán, nhớ ra Y Mặc Đặc thỉnh thoảng hóa chỉnh vi linh, hóa thành một con hạt tử. Mọi người nói đủ thứ chuyện, nhớ tới Hạt Tử Vương còn lưu lại ở Lạc Nhật Sơn cốc lúc vừa mới lên đường. Nhớ tới yêu cơ đã đi tới tử vong vị diện xa xôi, trong lòng có chút mất mát, nhưng theo khoảng cách đến thông đạo ngày càng gần, lời nói dần dần vui vẻ hơn. Ma thú lĩnh phạm vi khống chế không nên chỉ giới hạn ở Thái Luân Đại Lục, bên ngoài còn có một mảnh thiên địa rộng lớn vô cùng đang đợi chúng ta khai thác. Dương Lăng cười cười tiếp theo nói, thần ma mộ tràng rất nguy hiểm, nhưng cũng tràn ngập kỳ ngộ. gocchuyenaudio.com, có vô số tư nguyên đặc sắc, hôm nay chúng ta trở lại Thái Luân Đại Lục những cũng không có ý nghĩa là sẽ không quay lại. Đại nhân, ý người là Lạc Nhật Sơn Cốc sẽ là lãnh địa của chúng ta tại thần ma mộ tràng, là cơ địa của ma thú lĩnh chúng ta. Thì Vô Vương trước mắt sáng ngời, nhanh chóng hiểu được ý tứ của Dương Lăng. Lãnh địa cần phát triển. Vô tháp không gian cần phải mở rộng, tất cả đều cần rất nhiều tư nguyên. Không thể nghi ngờ, nguồn tư nguyên phong phú của thần ma mộ tràng có thể cung cấp sự ủng hộ cuồn cuộn không ngừng. Điều này rất bình thường, cơ hồ mỗi một thế lực lớn cùng đại gia tộc đều sẽ ở đông đảo các vị diện có tư nguyên phong phú thu lấy cho chính mình rất nhiều tư nguyên cùng ích lợi. Làm một thiên sứ chiến đấu đã từng đi qua rất nhiều vị diện, Áo Phỉ Lợi Á rất rõ ràng sự phân bố của các thế lực lớn, hiểu được ma thú thần hệ do Dương Lăng một tay sáng lập ra rốt cuộc đã tiến một bước khuếch trương ra, đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Tốc độ của kim bằng nhanh kinh người, giống như một máy bay chiến đấu siêu thanh xẹt qua bầu trời. Phóng thẳng đến vị diện thông đạo phía trước, không có dừng lại trước bất cứ chướng ngại gì. Cho dù là một gã cường giả có thực lực thượng vị thần đỉnh. Nếu không cẩn thận quan sát cũng không thể phát giác ra có một đầu phi hành ma thú khổng lồ mới bay ngang qua trên đầu. Sau mấy canh giờ, mọi người vào lúc giữa trưa đã thuận lợi về tới vị diện thông đạo trên mặt đất. Đám người tinh linh đại tế tự cùng kiếm thần đều đến đông đủ, vẻ mặt tươi cười, thoạt nhìn tựa hồ lần này cũng thu hoạch rất nhiều. Nguồn, ngao, sau một tiếng kêu vang dội, kim bằng từ trên cao đáp thẳng xuống, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt mọi người. Mặc dù đã giảm tốc độ đến mức thấp nhất nhưng vẫn nhanh kinh người, nhanh chóng khiến cho mọi người chú ý. Dương Lăng huynh đệ, ngươi không phải là gọi ra một đầu thần giai phi hành ma thú đấy chứ? nhìn kim bằng khổng lồ, lại nhìn cự trảo lập lòe hàn quang của nó, hoàng kim sư tử ba khắc khiếp sợ qua đi lập tức hâm mộ không thôi, Dương Lăng huynh đệ, nếu ta đoán không sai, đầu ma thú này của ngươi hẳn là có thực lực hạ vị thần. Dưới tình huống bình thường, thần giai ma thú tốc độ rất nhanh, cho dù thực lực cường thịnh trở lại cũng khó thấy được, càng không cần phải nói đến thuần phục làm tọa kỵ. Mặc dù đã sớm tu luyện tới trung vị thần đỉnh, nhưng ba khắc cho tới bây giờ cũng nghĩ rằng mình có khả năng bắt lấy một đầu thần giai phi hành ma thú làm tọa kỵ. Nhìn kim bằng khổng lồ, vừa hâm mộ lại vừa không khỏi có một tia đố kỵ. Đúng vậy, đầu ma thú này mấy hôm trước vừa mới tiến giai lên hạ vị thần. Ba khắc không nghĩ tới con mắt của ngươi càng ngày càng lợi hại, liếc mắt một cái là đã nhìn ra được thực lực của tên gia hỏa này. Dương Lăng cười cười, sau khi thở dài tiếp theo nói. Thất bại a, nửa năm qua đi cũng chỉ mới bắt được một đầu hạ vị thần ma thú vừa mới tiến giai ai. Thần ma mộ tràng khắp nơi nguy hiểm, có thể còn sống quay về đã là tốt rồi, đi săn ngoại trừ vận khí chủ yếu còn phải xem thực lực. Nửa năm thời gian này, bác cách gia tộc chúng ta tại phụ cận đã săn được không ít siêu giai ma thú, nếu ngươi cần ta có thể cho ngươi vài khỏa siêu giai ma thú tinh hạch. Nhìn Dương Lăng than thở thất vọng, tựa hồ nửa năm qua không hề thu hoạch, hoàng kim sư tử ba khắc vừa nói vừa vỗ vỗ vai hắn. Gocchuyenaudio.com, rốt cuộc tìm được một chút thăng bằng, vẫn chưa phát giác ra kim bằng đứng một bên đang trợn cặp mắt trắng dã xem thường. Thực lực chính thức của kim bằng vượt xa tưởng tượng của mọi người, cho dù nói ra, sợ rằng cũng không có mấy ai tin tưởng Dương Lăng có thể gọi về một đầu lưu lãng thần thú trong truyền thuyết. Sau khi tiến giai lên trung cấp hồn vu, Dương Lăng tiến một bước trong việc thu liễm năng lượng ba động trong cơ thể, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, ba khắc căn bản là không biết được thực lực chính thức của Dương Lăng. Nếu hắn biết rằng Dương Lăng bây giờ có thể một đao giết chết một gã thần chức cường giả cấp thấp, nếu hắn biết rằng kim bằng đứng bên cạnh là một đầu lưu lãng thần thú, sợ rằng đến đầu lưỡi cũng thắt lại. Được rồi, Dương Lăng, các ngươi như thế nào mà bây giờ mới chạy tới? Nhìn Dương Lăng cười dài, tinh linh đại tế tự lắc đầu. Người khác có lẽ không biết tình huống của Dương Lăng, nhưng trong lòng nàng lại rất rõ ràng. Cái khác không nói, chỉ riêng xích kim sa thu được lúc đầu là đã khiến cho thu hoạch của Dương Lăng lần này lớn hơn so với tất cả mọi người gộp lại rồi. Đừng nói nữa, thiếu chút nữa còn không chạy về được ấy chứ. Nhìn tinh linh đại tế tự đang lo lắng mình xảy ra chuyện gì, Dương Lăng lắc đầu cười cười, được rồi, tế tự đại nhân, không có tin tức gì của Hắc Ám Tam đại trưởng lão Ba Bác Tát A Hát. Hắc Ám Tam trưởng lão. Tinh linh đại tế tự cùng kiếm thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức nhìn nhau một cái rồi lắc đầu, nửa năm qua, bọn họ vẫn không có tin tức của Hắc Ám Tam trưởng lão. Vị diện thông đạo sắp đóng cửa cũng không thấy bóng dáng bọn họ đâu, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lôi Mông đại nhân đâu, như thế nào cũng không thấy bóng dáng của hắn. Nhớ đến nhiệm vụ lần này của Hắc Ám Tam trưởng lão, Dương Lăng trong lòng trầm xuống, có một cổ dự cảm không ổn. Để có thể chiếm hữu mẫu xào có thể sinh ra lưu lãng thần thú, các thế lực lớn đều phái ra cường giả xâm nhập vào thần ma mộ tràng tranh đoạt, cạnh tranh so với bên trong ác ma đại điện còn thảm thiết hơn không biết bao nhiêu lần. Hắc Ám Tam trưởng lão tại Thái Luân Đại Lục có thể xem như là cường giả trên cao, nhưng tại trước mặt tuyệt thế cường giả của các thế lực lớn, căn bản là không chịu nổi một kích. Nếu phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, sợ rằng sẽ hồn phi phách tán, xương cốt khó giữ. Không biết nữa. Vị diện thông đạo sắp đóng cửa nhưng cũng không thấy bóng dáng Lôi Mông đại nhân đâu. Trước kia, hắn thường là quay về đây trước vài ngày, lần này không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tinh linh đại tế tự lắc đầu yêu tâm sung sung. Hô, nhắc đến Tào Tháo tới. Mọi người ở đây còn đang lo lắng bàn luận thì một đám hỏa diễm đỏ bừng cấp tốc từ chân trời bay đến, giống như sao băng xẹt qua không trung, tốc độ cho dù so với kim bằng cũng không thua kém một chút nào. Mọi người ngưng thần nhìn lại thì thấy đúng là hỏa thần Lôi Mông đang đến. Mọi người cũng đã đến đông đủ rồi, đi thôi. Lôi Mông sắc mặt bình thản, nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc, vừa nói vừa phất tay, nhanh chóng mở ra vị diện thông đạo đang được ma pháp trận che giấu. Lôi Mông đại nhân, có tin tức của bọn ba người Ba Bác Tát hay không? Quay đầu nhìn lại thần ma mộ tràng rộng lớn bao la, trong lòng Dương Lăng lại hiên lên khuôn mặt nụ cười của Hắc Ám Tam trưởng lão. Mặc dù thời gian song phương gặp nhau không? Gocchuyenaudio.com, dài, nhưng vô luận là Hắc Ám đại trưởng lão hay là Hắc Ám kỵ binh đại thống lĩnh Ba Bác Tát tất cả đều đã trợ giúp không nhỏ cho ma thú lĩnh của mình. Không cần phải đợi ba người bọn họ, đi thôi, mẫu xào không phải người nào cũng có tư cách tranh đoạt. Lôi Mông cũng không quay đầu lại, nhanh chóng đi về phía truyền tống môn. Trong nháy mắt khi sắp bước vào truyền tống môn thì dừng lại một chút ý vị thâm sâu quay đầu lại nói. Dương Lăng, nếu ngươi thật sự muốn giúp Hắc Ám Tam trưởng lão, vậy hãy cố gắng tu luyện tiếp đi. Hoặc là, nếu một ngày nào đó ngươi có thể thu phục được Mẫu Xào đã thông qua cái khe không gian chạy trốn tới hỗn loạn vị diện thì mới có tư cách và năng lực để cứu ba người bọn họ. Thuần phục Mẫu Xào, Dương Lăng cả người chấn động, tựa hồ trong nháy mắt đã bị Lôi Mông nhìn thấu tất cả bí mật. Nháy mắt không biết Hắc Ám Tam trưởng lão rốt cuộc gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, càng không biết Hỏa Thần Lôi Mông rốt cuộc có thân phận gì. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.